chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bap Bap và truyện kinh dị Bắp Đọc, món quà đến từ cõi chết của tác giả Diệp Lâm Khánh. Ngày hôm nay sẽ là những chương tiếp theo, ba chương tiếp theo các bạn à. Theo như chúng ta cũng biết là từ tập 1 cho tới bây giờ á, tất cả mọi cái sự suy đoán của chúng ta thì ai là X? X rất có thể là con trai, bởi vì mục đích của X là để tạo ra trò chơi này, tìm kiếm hung thủ, người đã tung đoạn clip nóng của Ngọc Anh khi mà Ngọc Anh bị cưỡng bức lên trên mạng. Thì có thể X là người crush của Ngọc Anh hoặc là một người bạn thân thiết cũng có thể. Chúng ta cứ nghĩ X là con trai, nhưng mà có khi nào chúng ta đã suy nghĩ sai rồi hay không? Bởi vì theo như cuối tập trước thì Bắp lại có những cái nghi ngờ của bạn Hà. Ở cuối chương trước thì Bắp lại nghi ngờ hai bạn nữ là Thùy Dương và Thu Hà. Nhưng mà câu chuyện còn diễn biến như thế nào nữa thì chúng ta đành phải theo dõi tiếp thôi. Ở cuối chương trước diễn ra một cuộc cãi vã kịch liệt giữa Cao Phúc và Ngọc Thư. Phúc ra sức giằng kéo, giằng co muốn giữ Thư lại bên mình, mặc dù là Thư có lầm lỗi với Phúc nhưng Thư không chịu, bởi vì Thư không yêu Phúc, Thư muốn chia tay, đường ai nấy đi. Và cuối cùng thì Thư đã quăng chiếc nhẫn xuống dưới con sông. Bây giờ là Thư bỏ đi một mạch về nhà, còn Phúc ở lại lao mình xuống dưới dòng sông lạnh buốt trong màn đêm tăm tối để cố tìm ra chiếc nhẫn định tình. Thôi thấy ghê quá các bạn. Đại khái là như vậy đó. Và trong cái quá trình mà Phúc đang mò mẫn cố gắng điên cuồng tìm kiếm chiếc nhẫn đó, Phúc không ngờ rằng đằng sau lưng của Phúc có người cầm một thanh kiếm nhật sắc lẻm tiến tới chỗ của Phúc. Như vậy thì chúng ta cũng biết là người bỏ mạng kế tiếp là nhân vật nào rồi. Rồi bây giờ thì không chần chừ gì nữa, không câu giờ nữa đâu các bạn. Bây giờ tôi sẽ đọc cho các bạn nghe chương tiếp theo. Chương 10, đẫm máu. Ba nhát kiếm chí tử xuyên thẳng vào lưng Cao Phúc khiến cậu rú lên đau điếng rồi ngã gục sang một bên. Mày... Phúc trợn trừng mắt kinh hãi khi thấy khuôn mặt X đang cười nham nhở, đôi mắt dịu hâu liếc thẳng về phía cậu. Mày bất ngờ lắm phải không? X cười như điên như dại rồi cúi người xuống, khẽ thì thầm vào tai Phúc. Đúng rồi, anh chưa từng làm việc gì có lỗi với em cả. Anh chỉ cùng mấy đứa bạn cưỡng hiếp một nữ sinh rồi quay clip lại tung lên mạng thôi. Sao? Sao mày lại biết? Phúc lấy chút sức tàn gào lên đau đớn. Cậu không ngờ bí mật đen tối nhất cuộc đời mình lại bị X phát hiện. Lũ chó tụi bay vào đêm Halloween năm đó đã dụ Ngọc Anh uống say mềm rồi lôi cổ vào nhà vệ sinh nam giở trò đồi bại. Thậm chí tụi bay còn chó đẻ hơn khi quay clip lại rồi tung lên mạng, khiến Ngọc Anh bị dư luận rủa sả không ngừng. Cuối cùng cô ấy vì không chịu đựng được bạo lực mạng nên đã nhảy lầu tự vẫn. X nghiến chặt răng lại, từng câu từng chữ như hàn chứa ngàn vạn sự hận thù. Cái gì? Ngọc Anh chết rồi sao? Không phải nó chỉ chuyển trường thôi sao? Phúc tròn xoe mắt, ngạc nhiên. Mẹ mày! X đấm mạnh vào mặt Phúc. Nhờ ơn phước của tụi mày cùng cái trường chó má này nên Ngọc Anh mới tự vẫn đó. Còn mụ Vi chủ nhiệm lúc nào cũng trưng bộ mặt giả tạo, quan tâm học sinh ra để lấy lòng tụi học sinh ngu xuẩn chúng mày. Thế nhưng khi Ngọc Anh gặp chuyện thì sao? Mụ ta trốn tránh trách nhiệm. Nhà trường cũng thế, phủi tay một cách tuyệt tình, ép nó phải chuyển trường để không ảnh hưởng đến uy tín nhà trường. Lũ xúc vật tụi mày khốn nạn vừa thôi chứ. Phúc không thể nói được gì nữa, chỉ biết oằn mình lên rên rỉ những âm thanh đau đớn. Nếu tao không bỏ hơn 300 triệu để cầu xin ông chủ khu vui chơi cho tao xem lại camera đường dẫn vào nhà vệ sinh thì tao đã không bao giờ biết được danh tính của lũ khốn nạn chúng mày rồi. Thế giới này quá thật đáng sợ, đến cả ông chủ cũng vô cảm, lãnh đạm đến khó có thể tin được. Dù tao khẩn xin ông ta cỡ nào cũng chỉ cho tao xem camera chứ tuyệt đối không giao chúng cho tao, sợ ảnh hưởng tới khu vui chơi của ông. Tao... X ngoáy sâu thanh kiếm vào cơ thể của Phúc khiến cậu thét lên dữ dội. Phúc cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của mình đang bị mũi kiếm xé toạc ra thành từng mảnh. Nói, rốt cuộc trong số chúng mày đứa nào đã đăng clip đó lên Facebook hả? Phúc giờ chỉ còn hấp hối, rú lên từng cơn dằn vặt như sắp phải xa lìa nhân thế. Cậu đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía X trong ân hận dây dứt vô cùng. Không phải tao. 12 giờ đêm hôm ấy, Gia Kiệt bỗng nhận được tin nhắn kỳ lạ. Sao MP2.T/sao.? Ủa, Phúc nó nhắn gì kỳ vậy ta? Kiệt gãi đầu khó hiểu. Mày nhắn gì vậy? Rồi mày nói chuyện rõ ràng với con Thư chưa? Kiệt đợi mãi vẫn không thấy Phúc hồi âm. Cậu đành tắt điện thoại, dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, trời ơi, cái gì vậy nè? Cả bọn hét lên khi thấy trước cửa nhà Ngọc Thư là hàng tá những bịch mắm tôm dính khắp các vách tường nhà. Chẳng những thế còn có cả rau thối, trứng thối. Chúng tựa như một mớ hỗn độn nằm ngổn ngang trước nhà Thư khiến cả bọn đều phải thốt lên sợ hãi. Chẳng lẽ Hà Ái Ngại nhìn mọi người. Một cô trong xóm khi thấy năm người đứng tần ngần trước cửa nhà Thư với vẻ mặt hoang mang thì bèn lên tiếng nói với lại. Mấy cô, mấy cậu là bạn của nhỏ này phải không? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Nửa đêm hôm qua, có nguyên một nhóm người hung hãn kéo đến trước cửa nhà nó. Người chọi món tôm, kẻ quăng trứng thối, vừa ném vừa không ngừng rủa xả nó trong hỗn loạn vô cùng. Những người dân thấy thế thì cũng chỉ biết lắc đầu ái ngại, vì nó ngoại tình mà, càng thế nào được. Nghe cô nói xong, cả nhóm lo lắng nhìn nhau, không biết tình hình của Ngọc Thư bây giờ thế nào rồi. Chết rồi, hèn gì sáng nay gọi mãi cho nó mà nó không bắt máy, có khi nào nó làm chuyện gì dại dột rồi hay không? Thảo tặc lưỡi. Thư, Thư ơi! Cả bọn vừa ấn chuông, vừa kêu với vào trong nhà, thế nhưng tất cả những gì họ nhận lại được chỉ là sự tĩnh lặng đến lạ thường. Sao trong nhà im re vậy? Kiệt tức tối. Gọi khèn cái cổ mà chẳng thấy nó ra, tao có linh cảm xấu quá chúng mày ơi! Chỉ còn một cách là phá cửa xông vào thôi. Kiệt nói. Cánh cửa đổ sập xuống sau cú tung cửa cực mạnh của Gia Kiệt. À! Cả nhóm như chết trân tại chỗ khi đập vào mắt họ là một cảnh tượng đầy man rợ mà đó giờ họ đều nghĩ chúng chỉ có trong phim ảnh. Trước mặt họ là hình ảnh hai cái đầu bị đứt lìa, bê bết máu của ba mẹ Thư bị nối liền vào sợi dây điện treo lủng lẳng trên trần nhà. Kế bên là xác Ngọc Thư chết trong tư thế treo cổ. Đôi mắt Thư trợn trừng, lồi ra như hai quả trứng gà, miệng há hốc với chiếc lưỡi thè dài ra đến chục cm trông tởm vô cùng. Sợi dây thừng siết chặt lấy cổ cô khiến cả người Thư cứ đung đưa một cách chậm rãi. Hà không kìm được mà khuỵu xuống, nôn thốc nôn tháo ra đất. Tất cả mọi người sợ hãi đến cùng cực, tay chân bủng rủng không thể đứng vững được nữa. Cái quỷ gì đang xảy ra thế này? Thư ơi! Duy ôm lấy đầu mình, gào khóc dữ dội. Nghe tiếng thét vang lên, tất cả người dân trong xóm đều chạy sang để xem tình hình thế nào. Những người dân ngày một bu đen bu đỏ trước cửa nhà Thư, người sợ hãi, kẻ hả hê, xù xì to nhỏ không ngừng. Trời ơi, chết gì mà chết nguyên cả nhà vậy trời? Tội quá mấy bà ơi! Tội gì không biết, thứ ngoại tình thì bị giết như vậy cũng trả oan tí nào. Bà mẹ nó chắc hối hận lắm khi đẻ ra một đứa con khốn nạn như vậy, làm liên lụy đến gia đình. Mà không lẽ người ta đến nhà rồi giết luôn ba mẹ nó? Đến chửi rồi quậy một chút là về, chứ làm gì trỗi hơi đến nỗi giết luôn nguyên gia đình. Vậy chả lẽ nó giết ba mẹ mình? Má ơi, chắc đúng vậy rồi. Con điếm này vừa khốn nạn vừa mất dạy với đấng sinh thành của mình. Con này con quỷ chứ con người gì? Hàng trăm lời bàn tán của những người hàng xóm, nhất là những con mẹ đâm ban, cứ thêm dầu vào lửa, càng khiến cho khung cảnh lúc này trông hỗn loạn hơn bao giờ hết. Phải mất một lúc sau thì công an mới ập đến. Họ giải tán đám đông, dọn dẹp hiện trường, điều tra một cách tỉ mỉ những dấu hiệu đáng ngờ trong căn nhà, cũng như trên thi thể của cả ba người. Thế nhưng, trên phần xác của ba mẹ Thư thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Đội ngũ cảnh sát lục tung cả căn nhà, điều tra cả những nơi lân cận xung quanh. Thế nhưng kết quả nhận về chỉ là con số không tròn trĩnh. Chẳng hiểu vì sao mà hung thủ lại giấu nhẹm phần xác của hai ông bà, chỉ trừ lại phần đầu. Nhưng càng biến thái hơn nữa khi hắn nối liền chúng với nhau, lồng vào sợi dây điện rồi mắt lủng lẳng trên trần nhà, trông khiếp đảm vô cùng. Thảo, Dương, Kiệt và Duy được mời về đồn để lấy lời khai. Triền Hà thì do chứng kiến khung cảnh kinh dị như thế nên cô đã sốc đến ngất liệm đi, phải đưa vào bệnh viện truyền nước biển. Thẩm vấn một lúc lâu, cả bốn người dần bước ra khỏi đồn công an. Khuôn mặt ai cũng hiện rõ những nét bơ phờ, mệt mỏi cùng sự sợ hãi đang trào dâng đến đỉnh điểm. Có chết, họ cũng không thể ngờ rằng Ngọc Thư cùng ba mẹ của cô ấy lại bị giết hại một cách khủng khiếp đến như vậy. Chẳng ai nói với ai một lời nào. Bốn người dần trở về nhà của họ một cách sợ hãi, e dè. Tối đó, ba mẹ Cao Phúc khi về nhà thì chẳng thấy con mình đâu. Điện thoại thì không liên lạc được. Hai ông bà gọi cho tất cả những người bạn của cậu. Thế nhưng không một ai biết Phúc đang ở đâu cả. Tụi mày biết vụ thằng Phúc mất tích rồi chứ? Kiệt hỏi qua màn hình video call cùng cả nhóm. Ừ, thôi tao mệt lắm rồi. Giờ đầu óc tao rối như tơ vò. Tao không hiểu tại sao tai ương cứ liên tiếp giáng xuống nhóm mình. Chắc chắn là do cái trò chơi quỷ quái đó. Thảo gục đầu xuống bàn, nói với giọng run run. Bây giờ hung thủ vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn tụi mình thì cứ như những con cừu non đang chờ chết. Dương phóng ánh nhìn về phía cửa sổ, buồn bã nói. Trước mắt tụi mình phải đi thăm con Hà đã, dù sao nó cũng là bạn chung nhóm mà, đâu thể bỏ bê nó ngoài bệnh viện được. Kiệt đề nghị. Mày thích thì tự mà đi thăm nó, ai rảnh đâu thăm, giờ tính mạng của tụi tao mới là quan trọng nhất đây này. Với lại, nó chỉ là bị ngất xỉu, truyền vài chai nước biển là hết thôi. Đâu cần phải đi thăm, lố lằng vãi. Thảo bĩu môi. Mày không đi thì để người khác đi, có cần phải nặng lời vậy không? Kiệt gắt gỏng nói. Tao thích đấy rồi sao? Bản mặt mày cứ giả nhân, giả nghĩa, làm bộ, làm tịch kiểu như quan tâm bạn bè anh em lắm vậy. Thảo cười khẩy, tỏ vẻ khiêu khích. Mày nói lại bố nghe xem. Kiệt đập mạnh xuống bàn khiến cả nhóm giật thót mình. Thôi thôi bình tĩnh lại đi, cả hai đứa mày mỗi người bớt nói một chút không được hả? Mày không đi thì để tao đi với nó. Dương can ngăn. Vậy còn Duy, mày đi không? Thôi, mày với Kiệt đi đi, tao không còn hơi sức nào để làm gì nữa. Chán lắm rồi. Duy lắc đầu ngao ngán. Cuộc trò chuyện khép lại tại đó. Kiệt và Dương cùng nhau đi đến bệnh viện để thăm Thu Hà. Nhưng cả hai không ngờ rằng sắp có một sự việc khủng khiếp đang dần xảy đến với họ. Chương 11. Nghi ngờ. Dương và Kiệt lê bước chậm rãi trên đoạn đường dài thênh thang. Bệnh viện mà Thu Hà đang nằm cách nhà họ không xa, thế nên họ chọn cách đi bộ, vừa tiết kiệm tiền taxi mà còn được khuây khỏa, thư giãn gân cốt. Dạo gần đây, những chuyện khủng khiếp cứ ảo tới với nhóm mình. Tao thật sự không biết rốt cuộc tên hung thủ đó có mục đích gì mà lại nhắm vào nhóm tụi mình nữa. Kiệt thở dài. Thôi, chuyện gì tới thì nó sẽ tới. Bây giờ mình ngoài cảnh giác cao độ ra thì cũng chẳng còn cách nào để hóa giải chuyện này. Ừ, nhưng mà tao cứ thắc mắc tại sao phốt của Thư và Duy lại rơi vào tay cái trang hóng hớt tin tức đó được chứ? Mày nói tao mới để ý, vụ của Quốc Toàn cũng là từ cái trang đó mà ra. Khi trang đó đăng phốt của Toàn xong thì hôm sau nó liền bị giết. Rồi đến khi nó đăng phốt của Thư và Duyên thì cả gia đình của Thư tử nạn. Nhưng mà sao Duy nó lại không chết, rồi Phúc thì đột ngột mất tích? Kiệt gãi đầu khó hiểu. Cái đó tao nghĩ là quyền của kẻ tạo ra trò chơi. Nó thích giết ai thì nó giết, chứ chả tuân theo quy luật nào cả. Tao nghĩ chẳng mấy chốc nó sẽ giết sạch 5 đứa tụi mình thôi. Trời! Kiệt kêu lên. Nhưng mà dẹp chuyện đó sang một bên đi. Quan trọng là vụ của thằng Toàn và con Thư đều liên quan đến trang hóng hớt tin tức. Mà trang đó trước giờ có liên hệ gì với nhóm tụi mình đâu. Làm sao nắm rõ được phốt của từng đứa như vậy được? Ý mày muốn nói là... Kiệt nhìn Dương hỏi với thái độ dè dặt. Đúng, chắc chắn thành viên trong nhóm mình gửi phốt cho trang đó rồi nhờ nó đăng lên. Làm như vậy vừa không bị trách móc là phản bội bạn bè, mà còn được cả đống tiền thưởng gửi vào tài khoản. Dương khẳng định chắc nịch. Nếu vậy, vụ của Quốc Toàn là lượt của... Triều An. Dương ngẫm một lúc rồi nói lớn. Đêm đó, Toàn bị phốt. Sáng hôm sau khi thằng An vào lớp, tao đã bay ra hỏi hôm qua tới lượt nó phải không? Nó đã trả lời là phải, nhưng nó cứ một mực chối rằng nó chọn không chơi. Thấy nó nói thành khẩn, cộng thêm con Thảo nó giúp cho nó nữa, nên cả nhóm cũng không nghi ngờ gì mấy. Dương tiếp tục nói. Phương Thảo nói giúp Triều An. Mày không thấy gì lạ sao? Kiệt hỏi. Là chỗ nào? Dương nheo mắt nhìn Kiệt, hỏi ngược lại. Thảo với thằng An đó giờ có thân thiết gì nhau đâu. Cả nhóm mình nói là chơi chung nhưng toàn tách lẻ. Tình cảm cũng không đến mực đậm sâu như thế. Nhớ lại hôm đó, thằng An vừa chối xong là con Thảo bay vô liền, nói một tràng dài bên vực cho An. Nghĩ lại mới thấy dáng vẻ con Thảo lúc đó trông sốt sắng vô cùng. Nhưng cái này đâu phải tụi mình nghi ngờ nó đâu. Mà càng vô lý hơn khi Thảo và An bình thường cũng chả trò chuyện gì với nhau nhiều. Nè, đừng nói với tao là mày nghi ngờ Thảo và An liên kết với nhau phốt thằng Toàn nha. Dương lườm Kiệt. Ờ thì... Kiệt đảo mắt nhìn sang hướng khác. Mày đừng cứ nghĩ ngợi tào lao nữa. Thảo bạn thân tao nên tao hiểu tính nó lắm. Nó tuy là hot face nhưng lành tính lắm, luôn hòa đồng vui vẻ. Mặc dù nó hơi sống ảo tí nhưng được cái ai ai cũng mến nó. Nó không phải loại người vì tiền mà bán đứng bạn bè đâu. Dương tặc lưỡi giải thích. Ừ, cứ cho là vậy đi. Kiệt cười khẩy. Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó. Khi Kiệt và Dương đến trước cửa phòng bệnh, thì từ trong phòng bệnh của Hà có một người đàn ông đeo kính bước nhanh ra. Cả hai không chú ý quá nhiều mà rảo bước nhanh vào phòng bệnh của Hà. Họ nhìn thấy Hà đang lướt điện thoại, vẻ mặt trông đã khá hơn rất nhiều. Ủa, Kiệt, Dương! Hà có chút giật mình khi nhìn thấy Kiệt và Dương tiến vào. Cô tắt điện thoại rồi vội úp xuống đệm. Tụi tao tới thăm mày nè. À, vậy hả? Mà hai mày tới là tao vui rồi, còn đem trái cây theo làm gì? Hà cười cười, mặt vẫn còn hơi sượng. Sau đó, cả ba cùng ngồi bàn chuyện với nhau đến tận cả tiếng đồng hồ. Dương và Kiệt đem suy luận ban nãy của mình kể cho Hà nghe, khiến cô cũng có chút nghi vấn về hung thủ thực sự đứng sau tất cả mọi chuyện. Nghe hai mày kể xong, tao liên kết manh mối bữa giờ, thì tao chợt nghĩ, có khi nào hung thủ thực sự là một trong số 6 đứa tụi mình không? Cái gì? Kiệt và Dương ngạc nhiên trước câu nói của Hà. Sao mày lại nghĩ vậy? Dương khẩn trương hỏi. Hà uống một ngụm sữa rồi nói. Thì những cái chết của mấy đứa trong nhóm mình nè, đặc biệt là thằng An và con Thư. Thứ nhất vụ thằng An, việc An nói tối nay nó sẽ ở thư viện đến khuya. Lúc đó ngoài nguyên nhóm tụi mình ra thì đâu còn ai nghe nữa đâu. Nếu hung thủ là người ngoài thì làm sao biết được tối đó An ở lại thư viện đến khuya để nó lẻn vào mai phục rồi hãm hại An được. Không những vậy, vụ con Thư cũng khiến tao không khỏi nghi hoặc. Khi Phúc gọi cho tụi mình và báo nó với Thư sẽ hẹn gặp nhau để nói chuyện rõ ràng, lúc đó cũng chỉ có nhóm mình biết mà thôi. Dương vừa gọt trái cây vừa chăm chú nghe Hà suy luận. Á! Trời, mày bị đứt tay rồi kìa! Hà thốt lên. Tại tao chăm chú nghe mày nói quá nên mất tập trung á mà. Dương xua xua tay, tỏ vẻ không sao. Còn Hà nói nghe cũng có lý, không lẽ thực sự hung thủ là một trong sáu đứa tụi mình? Kiệt đảo mắt nhìn về phía Dương và Hà. Nè nè, đừng có làm tao sợ nha, có phải mày là hung thủ không Kiệt? Dương đưa con dao về phía Kiệt, nửa đùa, nửa thật, hỏi. Chơi mình đi má, ai rảnh đâu chơi? Tao không phải hung thủ, tao cũng chẳng biến thái đến mức đi giết người làm gì cả, còn điên này. Kiệt chép miệng bực dọc. Cả ba người cứ mãi hàn huyên với nhau cho đến tận 10 giờ đêm. Ý, 10 giờ mất rồi. Thôi, mày ở lại nghỉ ngơi nha. Nào, khỏe hẳn rồi thì hãy xuất viện. Tụi tao về nhé. Đi cẩn thận nha. Cẩn thận, coi chừng nguy hiểm á. Hà nhìn sâu vào ánh mắt của Dương, nhoẻn miệng cười. Trời, nguy hiểm gì chứ? Không có đâu. Thăm Hà xong, Kiệt và Dương uể oải rời khỏi bệnh viện. Ắt hẳn cả người họ cũng đã thấm đẫm mệt nhoài sau những ngày tháng mất ăn mất ngủ vì trò chơi công khai bí mật. Đoạn đường về nhà khi này đã vắng lặng, yên tĩnh đến lạ thường. Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế mà bước chậm rãi trên con đường dài thường thượt. Ủa, ai vậy ta? Từ xa, một hình ảnh thấp thoáng hiện ra trước mặt Kiệt và Dương. Kiệt nheo mắt lại, cố gắng nhìn thật kỹ thì phát hiện ra đó là chị Lên. Ủa, chị Lên? Là hai em hả? Hai đứa giờ này rồi mà còn đi đâu vậy? Chị Lên cất tiếng hỏi, cái giọng chanh chua như không thể lẫn vào đâu được. Dạ, con Hà nó ngất xỉu phải nhập viện, tụi em mới đi thăm nó về á. Kiệt mỉm cười đáp. Nhỏ Hoa Thu Hà hả? Chị Lên hỏi. Dạ, đúng rồi. Chị Lên hai tay hai túi đồ, cau mày nói. Em nhắc chị mới nhớ, tuần trước cũng tầm giờ này, bữa đó chị mới đi ăn đám nhà nhỏ bạn. Hát ca đến tận khuya lắc khuya lơ mới lát xác đi về. Lúc đang đi thì chị thấy con Hà ăn bận trong dị hợm lắm. Nó mặc cái áo khoác đen xì che quá nửa khuôn mặt. Dáng vẻ trông vừa sợ sệt vừa gấp gáp lắm cơ. Kiệt và Dương nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng. Chị nói thật á, chị có nhìn nhầm không đấy? Chị Lên trề môi, đáp. Chị đẹp chứ chị đâu có đuôi em. Đứa nào thiếu nợ chị hay làm chị phật lòng là chị nhớ dai dữ lắm. Con quỷ Hà này bữa ăn cơm tắm mà cái miệng nó oan oan chơi lên chơi xuống. Trời đất ơi, 1 năm 12 tháng lại tiệm chị ăn được mấy lần mà nó rống họng lên chê. Chị ghim nó từ bữa đó rồi nên giờ nó có trùm bao ố lên đầu chị cũng nhận ra thôi. Vậy ngoài vụ ăn mặc kỳ lạ ra thì chị còn thấy gì nữa không hả? Kiệt dò hỏi. Còn chứ em, nói với một đứa nào đó cũng khoác áo đen kín hết cả người, đang đứng xì xầm to nhỏ với nhau. Cái người bí ẩn đó đưa nó một bịch đồ được gói ghém kỹ lắm. Con Hà đưa tay cầm lấy rồi ngay lập tức giấu nhẹm vào trong người. Nhưng mà do hai đứa đứng đối diện nhau nên chị chỉ thấy được mỗi con Hà, còn cái đứa kia thì chỉ thấy bóng lưng thôi. Chị phải nấp kỹ lắm tụi nó mới không phát hiện ra đó. Mấy em cũng biết khu mình 10 giờ tối là ngủ hết mẹ rồi. Đặc biệt đoạn đường này thì tầm tối đến là vắng tanh như chùa Bà Đanh. Chị nghĩ chắc con Hà nó có điều gì mờ ám nên mới hẹn đứa kia ra đây vào ngay cái giờ khuya lắc khuya lơ như vậy. Kiệt và Dương nghe xong thì có vẻ hoang mang lắm. Kiệt trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc sau rồi hỏi. Vậy chị còn thấy Hà với người đó làm gì nữa không ạ? Chị Lên lắc đầu. Không em biết tính chị mà. Chị đâu có nhiều chuyện bao đồng đâu. Chuyện của mình thì mình làm, hơi đâu quan tâm chuyện của người ta. Chị rình được nhiêu đó là hay lắm rồi. Lúc đó chị rung như cày sấy, sợ dòm một hồi cái bị tụi nó phát hiện chắc giết mình chết. Nên chị rút đầu vô bờ tường không nhìn nữa, đợi khi nào tụi nó đi hẳn rồi mới dám bước ra đi về. Dạ, tụi em cảm ơn chị nhiều nha. Mấy đứa coi chừng con quỷ đó nha, chơi chung với nó có ngày bị nó đâm một phát lọ silicon ra hồi nào không hay luôn đó. Dạ, tụi em biết rồi, thôi tụi em về nha, cũng khuya rồi. Cả hai người gật đầu chào chị Lên rồi đi thật nhanh về nhà. Có khi nào con Hà là... Dương nhìn Kiệt bằng đôi mắt ái ngại. Tao cũng nghĩ vậy. Nếu nó không phải là hung thủ thì tại sao nó lại có những hành động kỳ lạ như vậy? Kiệt khó hiểu đáp. Nhưng mà tao không hiểu. Dương tiến lên phía trước một bước rồi quay lưng lại đối mặt với Gia Kiệt, hỏi. Con Hà, nó liễu yếu đào tơ như vậy thì làm sao mà là hung thủ cho được? Mày thấy không, lúc phát hiện ra xác con Thư, Hà nó đã hoảng hốt tới nỗi ngất xỉu, phải nhập viện truyền nước biển mới khỏe lại. Tao thấy rõ ràng nó sợ thực sự chứ không phải là diễn gì đâu. Thì tao cũng đang nghĩ vậy mà. Nó yếu như sên thì làm sao mà một mình giết được hết bốn đứa tụi mình? Nhưng mà, có khi nào nó liên thủ với người ngoài không? Hả? Là sao? Dương ngây người trước suy luận của Kiệt. Thì là nó nghe ngóng thông tin của tụi mình, rồi nói lại cho sát thủ chẳng hạn. Có thể nó thuê sát thủ giết từng đứa tụi mình. Cái đó cũng không bất hợp lý lắm đâu. Dương, coi chừng! Kiệt bất chợt hét lên. Cậu nhào tới ôm lấy Dương ngã nhào về phía bên phải. Dương té sỏng xoài dưới đất. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Kiệt đứng phắt dậy đánh tay đôi với một kẻ nào đó trùm kín mặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chạy đi Dương, chạy nhanh đi, nguy hiểm lắm. Kiệt quay mặt về phía Dương, hét lớn. Gia Kiệt đang dùng hết sức lực để chống cự lại tên X hung hãn thì... À! X lâm một nhát vào bắp tay Kiệt khiến cậu đau đớn ngã gục xuống nền đất. Như một con hổ đói, X bổ nhào về phía Kiệt. Hắn ta vung dao định đâm chết Kiệt, nhưng cậu đã gắng gượng đến giây phút cuối cùng, dùng hết sức bình sinh để chống đỡ mũi dao tử thần của X. Khi Kiệt đã hoàn toàn kiệt sức, X vung đao chuẩn bị đâm một nhát chí mạng vào tim Kiệt thì... Kiệt thấy Dương dùng chai thủy tinh đập mạnh vào đầu X, khiến hắn buông dao ra, ngã lăn ra đất. Kiệt, mày có sao không? Dương xoa xoa vết thương đang rỉ máu trên vai Kiệt, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Không, tao không sao, băng bó lại vết thương là ổn à. Kiệt thều thào nói. Ủa, nó đâu rồi? Dương quay phát lại nhìn thì không thấy X đâu nữa. Mới vừa nãy hắn ta bị đập cho ngã lăn quay ra đất, mà thoáng cái đã mất hút vào màn đêm thăm thẳm. Nó trốn mất rồi mày ơi. Thôi kệ đi, tụi mình không sao là được rồi. Để giờ tao đưa mày đi bệnh viện nhé. Không sao, cũng may là nó đâm không sâu, vết thương ngoài da thôi. Tao về nhà băng bó tí là khỏi. Khỏi cái đầu mày ấy, thôi về nhà tao đi, để mẹ tao sát trùng rồi băng bó cho mày. Mẹ tao là bác sĩ nên mấy việc này để mẹ tao làm là ok nhất. Nghe Dương nói như vậy nên Kiệt cũng không tiện từ chối nữa. Dương dìu Kiệt về nhà, bà Mị mẹ Dương nghe cô kể thì lấy làm cảm kích, biết ơn Gia Kiệt vô cùng. Bà sát trùng, băng bó vết thương cho Kiệt, rồi còn bảo cậu hãy ngủ lại ở đây cho an toàn, đến sáng rồi hẳn về. Dạ, con cảm ơn bác nhiều nha, nhưng mà chỗ lạ con khó ngủ lắm bác. Nãy con có điện cho chú, chắc chú sắp đến trước con về. À, con nói vậy thì bác cũng an tâm rồi. Về uống thuốc với nghỉ ngơi cho khỏe nha con. Hên là vết thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng. Cứ nghỉ ngơi uống thuốc là sẽ khỏe lại à. Dạ, con biết rồi ạ. Lát sau, xe của chú Kiệt đã dừng tại trước cửa nhà Dương. Kiệt chào tạm biệt gia đình Dương rồi lên xe ra về. Thùy Dương đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng hình chiếc xe dần mất hút vào màn đêm trường dài đăng đẳng. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô và cả nhóm bạn? Chính bản thân Dương cũng đang rơi vào vòng xoáy mơ hồ, không thể nào lý giải được. Chương 12. Cái chết của kẻ nhiều chuyện. Sáng hôm sau, Thùy Dương giật bắn mình thức giấc sau một cơn ác mộng dài dẳng. Đêm qua, Dương gần như thức trắng bởi lẽ cô vẫn chưa thể nào quên được vụ ẩu đả với tên sát thủ khiến cô suýt mất đi tính mạng của mình. Mãi đến khi trời gần sáng thì Dương mới chợp mắt được một lúc, nhưng trớ trêu thay cô lại mơ thấy những hình ảnh không mấy sạch sẽ. Nó cứ đeo bám trượt đuổi theo Dương khiến cô phải dốc hết sức để thoát khỏi chúng. Dương vươn vai, làm một số động tác thể dục đơn giản để đầu óc tỉnh táo hẳn. Sau đó cô xuống nhà, vệ sinh rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Dương, con hay tin gì chưa? Mẹ Dương từ ngoài cửa bước nhanh vào, vẻ mặt trông khá lo lắng. Dương thấy mẹ mình thì ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ quay về vậy? Mẹ quên đồ gì hả? Bà Mị vừa thở gấp vừa nói. Con lên bán cơm tấm đằng Trường Ánh Dương. Nó chết rồi. Mẹ nói sao? Chị Lên chết. Mặt Dương đông lại khi nghe mẹ mình báo tin. Ừ, người ta bu đông nghẹt ở ngoài quán kìa con. Nghe nó bị giết ấy mà. Bà Mị chưa kịp dứt lời thì Dương vội vã lao nhanh ra ngoài. Dương, con đi đâu vậy? Con ra ngoài một tí, mẹ canh nhà giúp con nha. Dương nói với vào trong nhà. Dương chạy thật nhanh đến quán cơm tấm của chị Lên. Khi ra đến nơi, Dương không khỏi hoang mang khi thấy nườm nượp lớp người đứng chen chúc nhau, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên không ngớt, tự như một mớ âm thanh hỗn tạp khiến Dương khó chịu vô cùng. Thùy Dương cố gắng luồn lách qua đám người hỗn loạn, nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô nghĩa. Mẹ nó! Dương dậm chân, tỏ vẻ bực dọc. Thảo, mày cũng ở đây á? Dương bất ngờ khi thấy Thảo bước ra từ đám đông. Ủa, Dương! Thảo thốt lên. Dương đi thật nhanh về phía Thảo, cô hỏi dồn. Mày biết chuyện gì xảy ra với bà Lên không? Kể tao nghe với. Thảo vỗ vai Dương, cười khúc khích. Rồi, giờ về nhà mày đi rồi tao kể. Tao cũng đang định sang nhà mày chơi nè. Nói rồi, Thảo cùng Dương trở về lại nhà. Dương vào bếp pha một ly cacao nóng rồi mang lên phòng cho Thảo. Nè, uống đi rồi kể tao nghe. Trời ơi, đúng món tao thích luôn. Cảm ơn chị em tốt nha. Thảo cảm ơn Dương, nhưng lời cảm ơn này dường như hàm chứa một sự mỉa mai, giễu cợt lạ thường. Thảo nhấm nháp ly cà phê nóng rồi bèn kể lại mọi việc cho Dương nghe. Đây nè, kể cho nghe. Nãy tao ráng chen chân vô xem thì lúc đó xác con mẹ Lên bị phủ khăn trắng đưa đi rồi, không nhìn thấy gì cả. Tao mới hóng hớt nghe ngóng những người xung quanh thì biết được bà bị giết lúc 12 giờ đêm qua. Nghe chú Tư kể, bà bị rạch một đường dài từ cổ xuống tận dưới bụng rồi bị đâm nát hết tử cung buồng trứng. Lúc sáng phát hiện xác của bà thì thấy nguyên một mớ nội tạng bấy nhầy được tên hung thủ xếp thành hình trái tim nằm ngổn ngang cạnh bên xác của bà, trông khiếp lắm mày ạ. Trời! Dương thảng thốt kêu lên. Mà chưa hết đâu nha, không những bị rạch bụng mà tên hung thủ còn nhét nguyên cái đĩa cơm tấm vào miệng của bà ấy. Nó nhét đến nỗi tét hết cả miệng của bà, thành ra rộng toát ngoác kinh bỏ mẹ ra ấy. Thảo lợm giọng nói. Dương nghe Thảo kể mà da gà nổi lên từng cơn. Hớp một ngụm cacao nóng, Thảo khoái chí. Mà con mẹ ấy chết cũng đáng mà. Ai biểu nhiều chuyện, bao đồng quá chí. Thề với mày, cuộc đời tao chưa thấy ai bán cơm mà chảnh chọe, hung dữ như bả. Buông lời chửi khách, phỉ bán khách hàng nếu họ dám chê cơm của mẹ. Thậm chí nếu không chê mà bả không ưa là bả vẫn chửi như con đẻ. Rồi khi khách đặt cơm thì xếp chậm như rùa bò. Khách phàn nàn thì mẹ còn chửi đổng lại làm như mẹ đúng vậy á. Tháng trước mẹ đánh con Nhi tô bán áo đến sưng hết cả mặt vì chê cơm mẹ dở. Nhìn mặt con Nhi lúc đó không khác gì yêu quái, khiếp lắm mẹ. Tao thật sự không hiểu với cái thái độ trịch thượng như vậy mà khách vẫn nườm nượp kéo tới quán ba ăn mỗi ngày chỉ để ngồi nghe bá chửi. Không lẽ giờ gu của mọi người là thích bị chửi, thích bị xúc phạm hay sao? Nhưng mà bà chết vậy cũng tội thật, chết thảm quá. Dương cắn nhẹ môi, run run nói. Dù gì thì cũng chết oan nên cũng có chút tội. Nhưng tao vẫn thấy đáng đời nhiều hơn. Nghiệp quật là có thật mẹ. Mà tìm ra được hung thủ chưa mày? Chưa, cảnh sát vẫn chưa tìm ra ai là hung thủ thật sự. Nhưng tao nghĩ... Mày nghĩ giống tao mà, đúng không Dương? Giọng Thảo đanh lại. Ừ, tao cũng nghĩ là do tên sát nhân của trò chơi công khai bí mật làm. Ý, quên mất. Dương sực nhớ ra điều gì đó, bèn quay sang nói với Thảo. Đêm qua, tao với Gia Kiệt đi thăm Hà xong, dọc đường về thì gặp chị Lên. Sau khi trò chuyện và chào tạm biệt chị ấy xong thì tao với Kiệt tiếp tục ra về. Đang mãi miết trò chuyện thì đột nhiên có tên sát thủ nào xông tới định đâm tao. Nhưng may mắn là Kiệt ôm tao né sang một bên. Cái gì? Có chuyện này nữa á? Thảo bất ngờ đến nỗi suýt làm rơi cái ly cacao trên tay. Ừ, tụi tao giằng co với nó một hồi thì nó biến đâu mất. Còn Kiệt thì bị đâm một nhát vào tay nhưng không sâu lắm. Ủa? Vậy mày không bị thương gì hả? Mày không chết hả? Không, tao may mắn không bị thương gì cả. Sao kỳ vậy? Sao mày không chết? Thảo ngạc nhiên hỏi. Mày nói gì vậy Thảo? Dương nhăn mặt khó hiểu. Thảo như đã nhớ ra pha vạ miệng tai hại của mình. Cô luống cuống chửi cháy. À không không, tao nói nhầm ấy mà. Mày không sao là tốt rồi. Nhưng mà mày nói mày với thằng Kiệt gặp chị Lên hả? Ừ đúng rồi, bà đi mua đồ về hay sao á. Hai tay hai túi đồ chà bá lửa. Bà kể tụi tao nghe vụ con Hà. Kỳ lắm mày ơi. Thu Hà? Là sao? Dương dần thuật lại cho Thảo nghe về câu chuyện kỳ lạ của Hà mà chị Lên tình cờ chứng kiến được. Nghe xong, Thảo hoang mang vô cùng. Chết rồi, không lẽ con Hà là kẻ sát nhân hay sao? Sao mày lại nghĩ vậy? Thì như mày kể đó, rõ ràng bà Lên, bà kể vụ bá trình con Hà cho mày nghe. Trùng hợp là 2 tiếng sau bà lại bị giết. Mày nói cũng đúng, nhưng mà Hà nó sức khỏe không tốt lắm, làm sao giết người được? Có khi nó giả nai đó má. Cái con đó nhìn vô hại vậy thôi, chứ tao thấy bụng nó một bộ da phay luôn đó. Lạng quạng nó chặt một phát là tôi mạng à. Nhưng mà mày không chết thì quả thật là kỳ diệu đó. Thảo nhìn sâu vào mắt Dương, mỉm cười. Câu nói rất đổi bình thường của Thảo bỗng nhiên lại khiến Dương gai hết cả người. Dương cố quên đi cảm giác lạnh toát ấy. Cô nhìn vào điện thoại thì nhận ra điều gì đó, bèn ngẩng mặt lên, nói: Ủa, mà 3 ngày nữa là sinh nhật mày rồi, mày có định tổ chức không đây? Thảo cười lớn. Mày nghĩ bổn cô nương đây có tổ chức không? Dù trời có sập xuống hay núi lửa sóng thần thì tao vẫn sẽ tổ chức. Ghê ghê. Yên tâm, năm nay sẽ còn linh đình hơn năm ngoái nữa cơ. Mày nói làm tao mong chờ quá. Cả tháng nay nhóm mình sống trong phập phòng lo sợ đã mệt mỏi lắm rồi. Hy vọng sinh nhật của mày sẽ giúp tâm trạng của mọi người thoải mái hơn. Sinh nhật của mày mọi năm đều có một vài YouTuber và vlogger hot face đổ về tham dự. Năm nay chắc cũng như năm ngoái hả? Có mời được thêm người nào mới nữa không? Dương hỏi. Thảo cười tủm tỉm, hào hứng. Có chứ. Tháng trước tao đi mua túi hiệu, trên tình cờ gặp được chị Bắp, chủ kênh Beauty Bắp, idol của mày đó. Tao với chị nói chuyện, tám với nhau thường xuyên, nên dần thân nhau luôn. Sinh nhật của tao chắc chắn chị sẽ tham dự. Tao cũng có mời thêm chị Bu, rồi Thanh Thích Màu Xanh, Thuận Quỳnh, vân vân mây mây. Toàn những người YouTuber hot face nổi nổi, đảm bảo mày xin chữ ký đã luôn. Dương nghe xong thì hai mắt sáng rực lên. Cô ôm chầm lấy Thảo, cười tươi rói. Tao cảm ơn mày nhiều lắm nha, đúng là chị em tốt. Thảo vỗ nhẹ vai Dương, ánh mắt từ vui vẻ dần chuyển sang hiểm độc, sau hun hút đến gai người. Đúng rồi, là chị em tốt, là chị em tốt. Mày cố gắng tận hưởng giây phút tươi đẹp này đi nha. Và đó là hết 3 chương của chúng ta ngày hôm nay. Ôi, cuối chương có Beauty Bắp. Ủa, Bắp chuyển qua làm Beauty Vlogger ngày nào hồi nào vậy đấy các bạn. Thôi quay trở lại câu chuyện của chúng ta là đã hết 3 chương rồi. Bây giờ đã tới cái quá trình Sherlock Holmes Bắp. Sherlock Holmes Bắp suy luận về cái câu chuyện này để đoán ra coi ai là hung thủ. Người ta là chương trình Ai Là Triệu Phú, tìm ra triệu phú, của mình là ai là hung thủ. Sau đây là một số thông tin tình cảm suy nghĩ của Bắp về một số nội dung trong 3 chương này. Đầu tiên là ở chương 10. Thì cái vụ việc của Ngọc Thư và Cao Phúc, mặc dù là hai người vẫn còn là ở đang độ tuổi học sinh thì cũng chỉ là bạn trai bạn gái thôi, nhưng mà sau khi bị phanh phui lên trên mạng hả, có quá nhiều người biết và thậm chí có nhiều người lân cận á ở cạnh đó cũng tới nhà của Ngọc Thư rồi chọi đồ, chọi mắm tôm, chọi đồ vào trong nhà, thì có thể là có nhiều bạn nghĩ ủa sao chi tiết này nó hơi quá như vậy. Nhưng mà bản thân của chúng ta chưa từng trải qua, cũng như là xung quanh người mà chúng ta quen biết cũng chưa từng trải qua cái vụ phốt như vậy, thì làm sao chúng ta biết là cái người bị phốt không bị những vấn đề giống như vậy. Khi đã bị tấn công mạng mà thậm chí người ta còn biết cả địa chỉ nhà thì người ta sẽ tới và tấn công cái người đó như thế nào. Thêm vào đó nữa là sau khi đã phát hiện ra là Ngọc Thư chết rồi, ba mẹ của Ngọc Thư cũng bị chết mất xác, chỉ còn là 2 cái đầu thôi, những người hàng xóm mới kéo lại chửi, cho thấy được là cái sự vô cảm của xã hội, của một số người thấy gia đình người ta như vậy không có đau thương không ấy thì thôi, mà còn kiểu như là khẩu nghiệp á các bạn, đứng bàn tán xôn xao rồi suy luận bậy bạ. Bình thường trên mạng xã hội á, khi mà thấy đăng một cái gì đó không cần biết ai đúng ai sai, không cần biết sự tình như thế nào là ba vào chửi tâm tấp cái người kia, rồi sau khi nghe một cái mặt khác thì lại quay qua chửi cái người nọ. Thì trong cái câu chuyện này, bước vào nhà thấy 3 người chết không cần biết chuyện gì xảy ra đứng chửi ồ, cho chắc là cái con quỷ này nè nó hại ba mẹ nó chết rồi, chắc con quỷ này nó giết ba mẹ nó nè, hoặc là nó hại ba mẹ nó nè, bla bla bla bla bla, thì thấy được cái sự bao đồng của những cái người xung quanh. Thậm chí tác giả cũng ghi là nhất là mấy con mẹ đâm ban cứ thêm dầu vô lửa. Cái đoạn này Bắp thấy là cái sự bao đồng, cái sự nhiều chuyện, không chỉ là chỉ ba nằm ở chỗ cư dân mạng mà còn ra tới ngoài đời thật luôn, là những cái bà hàng xóm và những người kéo tới để mà chọi mắm tôm, chọi những cái đồ hôi thối vào nhà của Ngọc Thư. Riêng về cái chết của gia đình Thư thì chúng ta cũng đoán được là do nhân vật bí ẩn tên X đã gây ra, giết chết ba mẹ Thư một cách rất là khủng khiếp, sau đó là giết chết Thư. Và Bắp nghĩ là chắc là bọn họ sẽ có liên quan tới cái chết của Ngọc Anh, cả ba người luôn, cả ba mẹ Thư và Thư, bởi vì tất cả những người chết dường như đều có liên quan tới vụ việc của Ngọc Anh, nhưng mà chúng ta chưa biết rõ sự tình là liên quan như thế nào thôi. Trong tập này thì có thêm người chết và cũng có thêm một số người chúng ta loại ra khỏi danh sách bị tình nghi. Trong đó 10 người bạn của chúng ta thì chết hết 5 người. Người chết đầu tiên là Khải Đạt bị xe tông chết, người chết thứ hai là Quốc Toàn bị cắt cổ sau đó xé dây thanh quản, người chết thứ ba là Triều An bị đóng đinh, người chết thứ tư là Cao Phúc bị đâm kiếm giật ở sau lưng. Người chết thứ năm là Ngọc Thư bị treo cổ và thậm chí là ba mẹ của Ngọc Thư cũng bị giết luôn. Kế tiếp nữa là cô Vi chủ nhiệm cũng chết, là có 6 người chết, một người không liên quan trong nhóm bạn. Và trong nhóm bạn hiện tại bây giờ đang còn 5 người, đó là Thu Hà, Anh Duy, Gia Kiệt, Thùy Dương và Phương Thảo. Thì trong 5 người này Bắp loại 3 người. Bắp loại anh Duy bởi vì anh Duy có liên quan tới vụ việc ngoại tình của Ngọc Thư và Cao Phúc. Nhưng mà tại sao anh Duy vẫn chưa bị chết thì Bắp không biết. Nếu như anh Duy là X thì khi mà đối mặt với lại Cao Phúc á, thì Phúc phải mắng chửi Duy trước, hoặc là có một cái đoạn thoại nào đó khác. Còn đằng này Phúc chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy X thôi, chứ không có những cái mối thù riêng lẻ khác nữa. Thì Bắp nghĩ chắc chắn một điều là mình có thể loại anh Duy ra khỏi danh sách bị tình nghi trong ngày hôm nay. Kế tiếp đó là Bắp loại luôn Phương Thảo, bởi vì cái bà chảnh chẹ rồi, bà có nhiều tính tốt như vậy thì không thể nào là X được. Bắp cũng loại luôn Thùy Dương, mặc dù ban đầu chúng ta có khá là nhiều chi tiết khiến cho chúng ta nghi ngờ Thùy Dương, nhưng mà trong tập ngày hôm nay thì chúng ta có thể chính thức loại Thùy Dương ra khỏi danh sách bị tình nghi luôn. Đó là bởi vì Thùy Dương chứng kiến cảnh Kiệt bị đâm, rồi sau đó là Thùy Dương cứ liên tục nằm mơ về cái giấc mơ đó, cũng như là thảng thốt hoảng hốt khi nhìn thấy xác của chị Lên, cho nên Bắp nghĩ là Thùy Dương không phải là hung thủ. Còn lại hai nhân vật cuối cùng đáng nghi nhất đó là Thu Hà và Gia Kiệt. Đối với Thu Hà thì Thu Hà có rất là nhiều hành động đáng tình nghi, chẳng hạn như là mỉm cười rồi nói những cái câu khá là châm chọc, khá là kích thích. Với lại mọi người thì đều nghĩ Hà là một người yếu đuối, nhưng mà cái sự yếu đuối đó của Hà có phải là nó quá hay không, kiểu như là bị thể hiện ra bên ngoài cho người ta nghĩ là mình yếu đuối. Theo như lời phán đoán của Dương và Kiệt thì rất có thể Hà thông đồng với một người nào đó ở bên ngoài, hoặc là Hà chi tiền mướn sát thủ riêng, chỉ cần mình lên kế hoạch thôi, còn lại thì có tiền để lo hết. Bởi vì như các bạn cũng biết là nhân vật X rất rất là giàu luôn, chi tiền cho người thắng cuộc cũng như là chi tiền cho một cái tên sát thủ là một cách quá là dễ dàng. Thêm vào đó nữa, khi Dương và Kiệt bước vào thăm Hà thì lúc đó có một người đàn ông lạ mặt đeo mắt kính đi ra, nhưng mà lúc đó Dương và Kiệt không có để ý. Thì cái chi tiết đó chúng ta không biết có phải cái người bước ra từ phòng của Hà ngay lúc đó có phải là cái tên sát thủ mà Hà mướn hay không. Cộng thêm một việc là khi mà Dương và Kiệt tới á, thì Hà nhìn họ với một vẻ mặt rất là bất ngờ, ngạc nhiên, cộng thêm một cái gì đó nó hơi luống cuống á, khiến cho Bắp rất là nghi ngờ. Hà lại là một người chơi một mình trong cái nhóm đó, không chơi thân thiết với ai cả. Nhưng mà Gia Kiệt cũng là một người chơi một mình trong nhóm đó và cũng không thân thiết với ai cả. Có thể là có các bạn sẽ loại luôn Gia Kiệt, bởi vì lúc này là Gia Kiệt bị tấn công. Và nếu như Gia Kiệt là X thì tại sao Gia Kiệt lại cứu Dương? Thì theo như suy nghĩ của Bắp, Gia Kiệt cũng đáng tình nghi. Gia Kiệt cứu Dương để lấy bằng chứng ngoại phạm, để lấy sự tin tưởng của Dương, bởi vì có thể Dương sẽ nói sao ta, công dụng, thì có thể là Dương sẽ có một cái gì đó mà cái tên X cần phải sử dụng, cho nên muốn lấy được niềm tin của Dương, hoặc là chỉ là muốn Dương là người chứng kiến là Kiệt cũng bị tấn công như vậy đó, thì chắc chắn Kiệt không phải là X. Đồng thời khiến cho mọi người đều suy nghĩ X là Hà, kiểu như là Du An tìm tức đẩy tức cả mọi chứng cứ qua cho Hà. Nhưng mà cũng không loại trừ trường hợp là Kiệt và Hà cùng với nhau bắt tay lại để phanh phui cái sự việc này. Nói chung là hiện tại là chúng ta loại được rất là nhiều người, và chỉ còn có hai người đáng tình nghi nhất là Thu Hà và Kiệt. Nhưng mà ở khúc cuối thì không biết tác giả có còn có lực bánh tráng, có cần lực như thế nào nữa hay không. Có khi nào tên hung thủ lại là một cái người ngoài sự tưởng tượng của chúng ta hay không? Thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Món quà đến từ cõi chết của tác giả Diệp Lâm Khánh vào ngày thứ ba nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.